phát hiện rất nhiều tu sĩ nghịch tinh minh. Những người này tuy thực lực xa mới bằng 7-8 tu sĩ kết đăng lúc trước, thế nhưng cầm đầu cũng có 2-3 gã cao giai tu sĩ. Hiển nhiên những người này vì dự phòng vạn nhất có cá lọt lưới đào thoát, nếu có người thoát ra, bọn họ sẽ diệt sát một hồi. Đối với những tu sĩ này, Hàng Lập cũng mặc kệ coi như không biết. Hắn dùng độn quang bắn tới, hóa thành một đạo thanh ảnh nhàn nhạt, không phát ra một tiếng động xẹt qua trên đầu của đám người này. Những tu sĩ nghịch tinh minh này không chút nào phát giác ra, một kẻ có thể đơn giản diệt sát tất cả bọn hắn, vừa rồi đã thoáng qua trên đầu bọn họ. Khi Hàng Lập còn cách Thiên Tinh Thành hơn 100 dặm, rốt cuộc chứng kiến rất xa trên mặt biển xuất hiện một màn hồng quang chớp động. Bay lại gần chút nữa mới phát hiện ra, nguyên vốn thứ hắn nhìn thấy, cự đảo giờ phút này hoàn toàn bị một tầng lụa mỏng thanh hồng sắc quang hà bao phủ tại bên trong. Hơn nữa từ phương hướng cự đảo ẩn ẩn còn nghe được tiếng oanh minh như tiếng sấm rền. Hàng Lập nhíu mày, đột nhiên hai tay nhanh chóng vận khởi pháp quyết, đụng quang nguyên bản nhàn nhạt mờ ảo thoáng cái triệt để đã ẩn đi. Nhưng mà cùng lúc đó, Hàng Lập lại giảm tốc chậm như là trâu già gặm cỏ, thế nhưng vẫn hướng tới gần cự đảo không chút hoang mang. Lại bay gần thêm hơn 10 dặm nữa, tình hình phụ cận của Thiên Tinh Thành rốt cuộc cũng bị Hàng Lập thu vào trong mắt. Đối diện phía trước hắn, trên mặt biển phía xa, chẳng biết lúc nào xuất hiện một mảng lớn điểm đen chằng chịt dày đặc. Hắn cẩn thận ngóng nhìn, mới phát hiện đúng là rất nhiều tòa linh thuyền kiểu dáng khác nhau. Những con thuyền kiểu dáng khác nhau này đều có lầu cao, đều lông hoa phượng. Có cái chỉ cao 2 trượng là một con thuyền nhỏ mà thôi, tài liệu chế tạo cũng đủ loại, không có gì là không có. Có màu xanh nhạt của linh mộc, cũng có màu hoàng mỹ tinh khiết của mỹ ngọc. Thậm chí còn xuất hiện một con thiết thuyền toàn thân đen nhánh bóng loáng. Nơi này vây quanh 3 cái ma thiên cự trụ với thế cao hơn 100 trượng như thể chọc trời. Mỗi cái trong đó đều mang màu vàng nhạt, dường như phát ra từng gợn sóng quang hà thanh hồng, không ngừng phủ lên khoảng không trên cao, đồng thời đem cả tòa bao phủ lại, nhìn cứ như một tấm khinh sa vậy. Hàng Lập nhìn thấy cảnh này, liền có thể khẳng định cự trụ đó là phong hỏa trụ trong truyền thuyết. Còn đám tu sĩ trên chiếc du thuyền bán pháp khí kia hẳn là nhân thủ trông coi cây cột của nghịch tinh minh, nhìn sơ sơ cũng ước chừng cũng phải 2-3 ngàn người. Vì sợ đã thảo kinh xà, hắn vẫn chưa vận dụng thần niệm đảo qua dò xét, nhưng có thể khẳng định bên trong có tu sĩ Nguyên Anh tỏa trấn, tuyệt đối không thể nghi ngờ được. Phong hỏa trụ của tổng cộng 108 điểm, sẽ không xảo ngộ đến nỗi mà gặp ngay tại nơi này chứ. Nhưng nếu thực sự hắn tại đây, cùng ra sức ngăn trở mình, thì không rõ là nên nói vận khí của mình tốt, hay là dị dạng đại môn chủ kém may mắn nữa. Hàng Lập âm thầm nghĩ đến. Mặt khác, nghe nói phong hỏa thiên tuyệt trận danh khí cường đại, nhưng với hiểu biết của Hàng Lập, phương pháp tấn công của thử trận này là tụ thành các điểm hình sáng cự đại phóng thẳng ra, chủ yếu là nhắm thẳng vào chúng tu sĩ cấp thấp cùng đại hình cấm chế. Đối với những tu sĩ có thần thông kinh người thì khó mà ảnh hưởng nhiều. Lấy năng lực của hắn mà xét, xuyên qua trận này nhiều lắm là dính một chút phiền toái, tuyệt không có chuyện bị vây hãm vào trong. Tuy vậy, trong lòng hắn có một vài suy tính, do dự chưa dứt. Phải đợi một lát sau, chỉnh đúng phương hướng lại, vòng qua chiếc linh thuyền và 3 chiếc đồng trụ đối diện, theo đường vòng, trực tiếp hóa thành đạo quang hà, thanh hồng mà phóng nhanh đi. Lúc này phía dưới 3 cây ma thiên trụ không còn hướng về mặt biển nữa. Thay vào đó là hình ảnh một con thuyền 3 tầng đang trôi nổi phiêu phù. Dáng vẻ tuy to lớn dị thường, nhưng tất cả lại được bao bọc trong một màu lục nhạt của mỹ ngọc. Quả là hoa mỹ tuyệt luân. Bên lâu thuyền trên tầng cao nhất, có vài tên tu sĩ đang vây quanh một cái ngọc bàn tứ phương, hầu như đều mang một vẻ tươi cười trò chuyện với nhau. Trên ngọc bàn còn có vài chiếc đĩa chứa các linh quả kỳ dị. Mấy người xung quanh đó đều mang một bộ dáng thoải mái nói với nhau. Long tiền bối nè, nghe nói Dạng Minh chủ đã đồng ý, chỉ cần lần này có thể công hạ được Tinh Cung, hắn sẽ đem Thiên Thụy đảo, một trong 3 đại linh đảo của Dạng Pháp Môn tặng cho Kim Liên Môn của tiền bối, không biết việc này có thật không vậy? Một gã nho sinh mặc áo bào trắng trong đám người, đứng đối diện với một lão giả sắc mặt ửng xanh, mỉm cười hỏi. Chữ hiền chất tin tức thật là linh thông đó nha, Dạng đạo hữu cùng với lão phu có nói qua, linh mạch của Thiên Thụy đảo vẫn mạnh hơn một chút so với nơi cư trú hiện tại của lão phu. Và vì sự phát triển lâu dài của bổn môn, lão phu nếu từ chối thì rất là bất kính đó. Lão giả liếc mắt nhìn nho sinh đối diện một cái rồi ha hả nói. Long huynh thật sự là nói đùa rồi. Phẩm chất linh mạch của Thụy đảo ngày đó rất là cao, ở vùng loạn tinh hải này danh khí không hề nhỏ đâu.